vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy nó hình như đang đợi ai đó, hoặc một điều gì đó, nhưng đã nhiều ngày rồi, cũng không thấy ai đi tìm nó, cũng không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra ở nơi đó cả. Nên tôi muốn hỏi đại sư, nó rốt cuộc đang đợi điều gì? Mạnh Hồng Đan hỏi, có thể là đang đợi bạn, chó nhà tôi cũng vậy, có lần ra ngoài gặp được một con CS, ó khác. Chơi với nhau một lúc, kể từ đó, ngày nào cũng đòi tôi dẫn nó đi tìm bạn chơi. Tôi cũng nghĩ vậy, chó là vật nuôi có lòng trung thành rất cao. Khi đã nhận định một điều gì đó đôi khi nó còn cố chấp hơn cả con người. Có phải là đợi chủ nhân không? Chủ nhân nó không cần nó nữa. Đem nó bỏ ở nơi đó. Nhưng đến giờ nó còn chưa biết chủ nhân mình sẽ không quay trở lại đón mình nên vẫn ngồi đó chờ. Tôi cũng nghĩ có khả năng này. Trước kia tôi xem phim truyền hình. Chính là gia đình nhân vật chính bỏ rơi chú chó. Chú chó còn tưởng họ đang chơi với mình. Đến khi trời tối, chủ nhân vẫn chưa quay lại, mới vội vàng lần theo mùi còn sót lại đi tìm. Nên mới nói, không có khả năng thì đừng nuôi thú cưng. Nuôi rồi lại không kiên trì. Hành vi này thật sự quá đáng xấu hổ. Mọi người bình luận liên tục đưa ra suy đoán. Mạnh Hồng Đan thật ra cũng đã nghĩ đến hai khả năng này. Bạn bè thì chắc có thể loại trừ. Những chú chó xung quanh đến gần nó, nó đều không phản ứng. Vậy thì là vấn đề của chủ nhân rồi. Bỏ rơi thú cưng, thật đáng ghét. Đừng vội kết luận, xem Kỳ đại sư nói thế nào đã. Kỳ Giao Quang liếc nhìn bình luận, thản nhiên giải đáp thắc mắc của mọi người. Nó đúng là đang đợi chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó bỏ rơi nó rồi sao? Mạnh Hồng Đan hỏi, nếu là như vậy, thì có thể hơi khó xử. Dù sao chó đều rất nhận chủ. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước ấm, không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể nói, chủ nhân của nó đã tự sát. Cái gì? Tự sát? Có một chú chó đáng yêu như vậy, sao lại tự sát chứ? Trước kia tôi cũng rất muốn chết, nhưng mỗi lần muốn CSET, tôi lại nghĩ tôi CSET rồi chó của tôi phải làm sao? Vì chó của tôi lại tự nhủ, phải kiên trì thêm chút nữa. Kiên trì lại kiên trì, rốt cuộc hôm nay vẫn ngồi đây cào bàn phím với chư vị. Hu hu hu, thật sự là chó chữa lành tôi. Chỉ cần chó còn ở đó, tôi sẽ sống tốt, sống thật tốt. Kia mọi người có hay không nghĩ theo một hướng ngược lại? Ngay cả một chú chó đáng yêu trung thành như vậy cũng không thể tiếp thêm ý chí muốn sống tiếp. Không thể chữa lành, người chủ này đau khổ đến mức nào chứ? Cách chương.